phẩm Kakantaka. 141. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda. Giao du với kẻ ác, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về tỷ kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong tiền thân Mahilamukha, số 26. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con tắc kè. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông. Với vài trăm con tắc kè khác vây quanh, Bồ Tát có một con. Con tắc kè đực này làm bạn với một con kỳ nhông, sống thân mật với nó, và thường đi đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy được báo lên cho tắc kè cha biết. Các kè chúa cho gọi con mình lên và nói: Này con thân! Con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con kỳ nhông thuộc gia đình hạ tiện, không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với con kỳ nhông ấy, toàn bộ gia đình tắc kè sẽ lâm nạn. Bắt đầu từ nay, con chớ thân mật với nó. Tuy vậy, tắc kè con vẫn thân với bạn như trước. Bồ Tát nói đi nói lại nhiều lần, nhưng không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. Bồ Tát suy nghĩ, rất có thể vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng ta. Khi sự sợ hãi ấy khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trốn. Rồi Bồ Tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lối thoát khi cần. Con tắc kè đực dần dần lớn với thân hình to lớn. Còn con kỳ nhông vẫn có thân thể nhỏ như xưa. Khi con tắc kè ôm chặt con kỳ nhông để hôn nó, con kỳ nhông có cảm giác như bị hòn núi đè nặng. Con kỳ nhông bị mệt mỏi, suy nghĩ. Nếu con tắc kè ôm hôn ta như vậy, vài ngày nữa thì ta chết mất. Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ săn để sát hại gia đình tắc kè này. Một hôm, nhân có cơn giông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra, và các con tắc kè từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn mồi. Một người thợ săn tắc kè cầm cuốc để đào hang tắc kè, đi vào rừng với những con chó. Con kỳ nhông thấy người liền nghĩ, hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình. Nó liền bò đến, nằm không xa và hỏi, thưa ông vào rừng để làm gì? Người thợ săn ấy nói, để bắt các con tắc kè. Tôi biết một cái hang có hàng trăm con tắc kè, hãy đem lửa và rơm đến. Rồi nó dẫn người thợ săn đến đấy và nói, hãy bỏ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt các con chó ở xung quanh. Ông hãy cầm một cái vồ lớn, đập các con tắc kè chạy ra, giết chúng và vung thành đống. Nói vậy xong, nó nghĩ, hôm nay ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bỏ chạy. Nghĩ vậy xong, nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm và khói bay vào trong hang. Các con tắc kè bị khói làm mù mắt, hoảng sợ, bò ra với ý định chạy trốn. Người thợ săn đập các con chạy ra và giết hết. Những con nào chạy thoát tay anh ta thì các con chó chặn bắt. Đại nạn khởi lên cho các con tắc kè. Bồ Tát biết rằng do con kỳ nhông nên sợ hãi đã khởi lên. Bồ Tát than: thật không nên giao du với loại ác độc. Do loại ác độc nên an lạc không có. Chính do một con kỳ nhông độc ác, các con tắc kè này bị hủy diệt. Trong khi chạy trốn thông qua lỗ khói, Bồ Tát nói lên bài kệ:

họ đã cứu cánh phạm thiên giới. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Ngày Bồ Tát sanh, cha mẹ đốt lên ngọn lửa sanh nhật và nuôi dưỡng lửa ấy. Khi Bồ Tát được 16 tuổi, cha mẹ ngài nói với con: "Này con, chúng ta đã gìn giữ ngọn lửa sanh nhật của con. Nếu con muốn sống trong gia đình, hãy học ba tập Vệ Đà. Nếu con muốn lên Phạm Thiên giới, hãy lấy ngọn lửa để được Đại Phạm Thiên ân sủng và đạt được cứu cánh Phạm Thiên giới." Bồ Tát nói: "Con không thích đời sống gia đình." Ngài cầm lấy lửa, đi vào rừng xây dựng một chòi am và sống trong rừng thờ lửa. Một hôm, Bồ Tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn dắt con bò ấy đến chòi am với ý định: "Ta sẽ cúng dường vị thần lửa ăn thịt con bò." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Ở đây không có muối, thần lửa không thể ăn thịt mà không có muối. Ta sẽ đem muối ở làng về và cúng dường thần lửa đồ ăn có muối." Bồ Tát cột con bò tại đấy và đi đến làng để tìm muối. Trong khi Bồ Tát đi, nhiều người thợ săn đi đến tại chỗ ấy, thấy con bò, giết nó, nấu thịt ăn và vứt lại đuôi, ống chân và da, rồi mang theo thịt còn lại và ra đi. Vị Bà La Môn trở về, chỉ thấy đuôi, vân vân. Suy nghĩ, thần lửa này không thể hộ trì gia sản của chính mình, chắc không thể hộ trì ta được. Phải săn sóc ngọn lửa vô ích này, từ đây không tăng trưởng một điều gì tốt cho ta. Vì vậy, Bồ Tát mất hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa. Bồ Tát nói: "Thưa thần lửa, nếu ngài không có thể hộ trì gia sản của ngài, làm sao ngài hộ trì tôi được? Thịt không còn, ngài phải tự bằng lòng với những vật này vậy." Bồ Tát quăng đuôi vào lửa, vân vân, và đọc bài kệ này: "Ôi thần lửa sanh nhật, thần lửa không giá trị, ta chỉ cúng cái đuôi. Hãy xem là nhiều vậy, các loại thịt xứng đáng hiện nay không có nữa. Ngài hãy vui chấp nhận chỉ bộ phận cái đuôi." Nói vậy xong, bậc đại sĩ lấy nước dập tắt lửa, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: "Thời ấy, vị khổ hạnh dập tắt ngọn lửa là ta vậy." 145. Chuyện con vẹt Radha. Tiền thân Radha. Radha, em không biết, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự ái luyến người vợ cũ. Câu chuyện hiện tại sẽ được kể trong tiền thân Indriya số 423. Bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy và nói: "Không thể canh giữ nữ nhân, dầu có sắp đặt sự canh giữ, cũng không thể canh giữ được nữ nhân. Thuở xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đối với nữ nhân ấy, nhưng không thể được. Thì nay làm sao ông canh giữ nàng?" Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một con vẹt. Một Bà La Môn ở Kashi nhận Bồ Tát và em của Bồ Tát như con trong nhà và nuôi dưỡng cả hai. Bồ Tát được đặt tên là Potapada và vẹt em tên là Radha. Vợ của vị Bà La Môn ấy hành tà hạnh và ác giới. Một hôm, vị Bà La Môn ấy ra đi vì một vài công việc. Ông nói với anh em con vẹt: "Này hai con thân, nếu nữ Bà La Môn mẹ của hai con hành ác hạnh, hãy ngăn chặn lại. Bồ Tát nói, thưa vâng, này cha thân, nhưng nếu không ngăn được mẹ, con sẽ im lặng. Như vậy, sau khi giao nữ Bà La Môn cho các con vẹt trông coi, vị Bà La Môn liền đi ra. Từ ngày người chồng ra đi, vợ vị Bà La Môn bắt đầu hành tà hạnh, và người đi vào, người đi ra không dứt. Thấy hành động của nữ Bà La Môn như vậy, Radha nói với Bồ Tát, thưa anh, cha chúng ta có nói, nếu mẹ chúng con hành ác hạnh, hãy ngăn chặn lại. Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi. Nay mẹ chúng ta hành ác hạnh, chúng ta hãy ngăn chặn. Bồ Tát nói, này em thân, em nói toàn những lời ngu si. Dầu có bồng nữ nhân mà đi, cũng không thể an toàn được, vậy chớ làm. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Radha, em không biết, nửa đêm mấy người đến, em nói không suy nghĩ, nữ Bà La Môn ấy chỉ thiếu tình người vợ đối với chồng của mình. Sau khi trình bày như vậy, Bồ Tát không cho Radha nói với nữ Bà La Môn. Đến nửa đêm, nữ Bà La Môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà La Môn về, ông hỏi Puttapada, này con thân, mẹ con như thế nào? Bồ Tát thành thật kể cho vị Bà La Môn rõ tất cả mọi việc và nói, thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? Rồi Bồ Tát thưa thêm, thưa cha thân, nay con đã nói lỗi lầm của mẹ chúng con rồi, chúng con không còn có thể ở đây nữa. Nói vậy xong, Bồ Tát đảnh lễ chân vị Bà La Môn và cùng với Radha bay vào rừng. Sau khi kể pháp thoại, Bậc Đạo Sư thuyết giảng bốn sự thật. Và cuối bài thuyết giảng, vị tỷ kheo luyến ái người vợ cũ được an trú vào quả dự lưu. Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Vị Bà La Môn và nữ Bà La Môn thời ấy là hai người hiện tại, Radha là Ananda và Puttapada là ta vậy.